Yêu lại mối tình đầu Lâm Quang Hy, chương 17, rất hân hạnh, tôi là Dương Chí Hanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Minh cảm thấy cơ thể mình cứng đờ đã lâu rồi y không tiếp xúc như thế với Lâm Tiêu, giờ đây bị người này ôm chặt, nghe những lời xin lỗi lẩm bẩm từ anh, cảm giác trong lòng y thật sự lẫn lộn, không thể hiểu hết cảm xúc đang dâng trào. Nhưng trước khi y kịp phản ứng, Lâm Tiêu lại bắt đầu nói linh tinh. Anh không, em tin anh. Tuyết Minh, tin anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ, dù không bật đèn, Lục Tuyết Minh vẫn có thể nhìn rõ mặt Lâm Tiêu. Người này thật sự say mềm, miệng lặp đi lặp lại mấy từ, ghép lại cũng không biết đang muốn nói gì. Lục Tuyết Minh nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo mình, nói. Buông ra, Lâm Tiêu, một tiếng, nhưng lại trả lời không đúng câu hỏi. Thích, Lục Tuyết Minh chưa bao giờ đối phó với người say, huống chi lại là Lâm Tiêu. Nhìn người đối diện với nét mặt khổ sở, vẻ mặt lẫn lộn giữa đáng thương và mơ hồ, y cảm thấy có chút không nỡ. Tuy nhiên, cảnh im lặng này không kéo dài lâu, rất nhanh có một cảm giác rõ ràng khiến y tỉnh lại. Y vội vàng nắm chặt tay Lâm Tiêu, rồi khéo léo tách ngón tay của anh ra. Lâm Tiêu đột nhiên mất đi sự ấm áp, tay anh khua lung tung một hồi mà không nắm được gì, miệng lại lẩm bẩm gọi tên Lục Tuyết Minh. Nhưng anh thật sự say quá, nhanh chóng lại im bặt. Lục Tuyết Minh ngồi trên sàn cạnh giường, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Tiêu. Cảm giác vừa rồi quá rõ ràng đến nỗi Lục Tuyết Minh không thể tự lừa mình là do ảo giác. Nhưng làm sao mà Lâm Tiêu lại vừa gọi tên y lại vừa. Y dùng tay nắm chặt tóc mái, cảm thấy trong lòng vừa khó chịu lại vừa rối bời. Không thể kiên nhẫn thêm nữa, y quyết định không quan tâm đến Lâm Tiêu đang nằm dưới đất, rồi đi ra ban công để tỉnh táo lại. Gió đêm nay nóng hơn nhiều so với hôm ở đảo Thư Lan, dưới ánh đèn đường, mấy con bướm bay qua bay lại, tạo ra những chuyển động ánh sáng giống như tâm trạng rối bời của y. Lục Tuyết Minh quay người lại, tựa vào lan can ngước lên nhìn bầu trời đêm. Mặt trăng cong cong một nửa ẩn sau đám mây, hình dáng ấy khiến y nghĩ đến hình xăm ở thắt lưng, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía căn phòng. Ngày xưa, để làm vui lòng Lâm Tiêu, y đã làm nhiều chuyện ngớ ngẩn, trong đó có cả hình xăm này. Khi đó, y chọn vị trí trên thắt lưng là vì muốn Lâm Tiêu nhìn thấy, tưởng rằng sẽ làm tăng thêm sự thú vị trong mối quan hệ của họ. Nhưng đáng tiếc là nó không mang lại hiệu quả gì, ngược lại mỗi lần nhìn thấy y lại nghĩ đến quá khứ. Lục Tuyết Minh đã từng nghĩ đến việc xóa đi, nhưng thợ xăm nói là không thể làm sạch hoàn toàn mà sẽ còn đau hơn lúc mới xăm. Y định che lại bằng một hình xăm khác, nhưng lựa chọn mãi mà không có hình nào vừa ý. Cuối cùng cứ thế để nó tồn tại. Lục Tuyết Minh thở dài, định vào tủ lạnh lấy bia uống, vừa mở cửa lưới ra thì lại nghe thấy tiếng động từ trong phòng. Ban đầu y đứng ở chỗ này không thể nhìn thấy nơi Lâm Tiêu ngã xuống, nên khi bước vào, y lập tức ngẩn người. Lâm Tiêu đang đứng dựa vào tường, không biết đang tìm gì. Lục Tuyết Minh nghĩ thầm, tên say này sao mà chưa ngủ, bèn hỏi. Anh tìm gì vậy? Lâm Tiêu không quay đầu lại, vẫn tiếp tục mò mẫm trên tường, miệng lẩm bẩm. Nhà vệ sinh. Lục Tuyết Minh lập tức hiểu ra, liền kéo Lâm Tiêu đi vào nhà vệ sinh. Khi đến cạnh bồn cầu, y định rời đi nhưng lại bị Lâm Tiêu nắm chặt cổ tay. Vội quá, y đã bị Lâm Tiêu quấy giày trước đó, sợ lại tiếp tục làm phiền, không suy nghĩ gì nhiều đã giật tay lại, cau gắt nói. Vội thì mau kéo quần xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, y bước đi thật nhanh, đóng cửa rồi dừng lại một chút. Y không phải muốn nghe trộm, mà là lo sợ Lâm Tiêu sẽ đuổi theo ra ngoài. May mà Lâm Tiêu không làm ầm ĩ nữa, nhưng khi nghe thấy tiếng động từ khe cửa, trái tim y vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cảnh tượng riêng tư như thế này khiến y nhớ lại những ngày còn ở bên nhau. Lục Tuyết Minh buông tay khỏi nắm cửa, đi đến tủ lạnh lấy hai lon bia rồi quay lại ban công để uống. Y dựa vào lan can đã gần 5 phút, mặc dù quay lưng lại với cửa phòng nhưng vẫn nghe ngóng mọi động tĩnh từ bên trong. Lâm Tiêu hình như vẫn chưa ra ngoài, cũng không có âm thanh gì. Y đợi thêm một lúc, lo lắng không biết Lâm Tiêu say như vậy có gặp phải chuyện gì không, liền mở cửa nhà vệ sinh. Khi vào, y thấy Lâm Tiêu đang ngồi bệt vào góc tường, dựa vào máy giặt mà ngủ. Lục Tuyết Minh bất lực lắc đầu, nhưng nhìn thế này thì còn tốt hơn cái cảnh lúc nãy. Y đi đến, mất một lúc lâu mới giúp được Lâm Tiêu đứng dậy, Khi về đến phòng vốn định đặt Lâm Tiêu lên ghế sofa, nhưng nghĩ lại tư thế ngủ của anh lúc nãy, đành phải đưa lên giường mình. Sau khi đắp chăn cho Lâm Tiêu xong, y cũng mệt mỏi vô cùng. Dù sao mai cũng là chủ nhật, Lục Tuyết Minh quyết định đến ngủ luôn ở phòng vẽ. Y thay đồ xong, trước khi ra ngoài liếc nhìn Lâm Tiêu trên giường, rồi nghĩ ngợi một chút, quyết định để lại một tờ giấy ghi lời nhắn ở đầu giường. Phòng vẽ của y và Lâm Chỉ Ngu cùng nhau quản lý không xa, y bắt một chiếc taxi đi tới đó, ngủ vật vờ trên chiếc sofa lớn. Sáng hôm sau, Lâm Chỉ Ngu đến lấy đồ, thấy y đang ngủ, liền gọi dậy. Tuyết Minh, Lục Tuyết Minh mở mắt, chưa kịp phản ứng gì thì nghe Lâm Chỉ Ngu hỏi. Sao cậu lại ngủ ở đây? Y ngáp một cái, ngồi dậy cảm thấy lưng đau nhức, không kìm được mà than thở. Đều là tại Lâm Tiêu Hải. Lâm Chỉ Ngu đặt túi xuống, ngồi cạnh y, hỏi. Có liên quan gì đến anh ta? Lục Tuyết Minh kể lại qua loa chuyện tối qua. Lâm Chỉ Ngu nghe xong nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bị Lục Tuyết Minh ngắt lời. Không nói chuyện này nữa, hôm nay không phải là sinh nhật của Lương Khởi Hạc sao? Sao cậu còn đến đây? Lâm Chỉ Ngu gật đầu. Tôi đến lấy chút đồ, lấy xong rồi về. Cậu ngồi xe tôi đi, cùng qua đó luôn. Hôm qua hai người đã bàn xong, hôm nay Lục Tuyết Minh sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Lương Khởi Hạc. Lục Tuyết Minh không muốn về nhà gặp lại Lâm Tiêu nên đi cùng Lâm Chỉ Ngu luôn. Trên đường, Lâm Chỉ Ngu còn phải đi mua vài món đồ khác, y phụ giúp mang đồ rồi tiện thể lấy quà sinh nhật cho Lương Khởi Hạc. Lâm Chỉ Ngu đã đặt làm một cây bút bi bằng thủy tinh đen và bộ phụ kiện áo sơ mi cho Lương Khởi Hạc ở một cửa hàng đồ trang sức cao cấp. Khi Lục Tuyết Minh vào cửa hàng cùng cậu, thấy buồn chán nên y cứ đi dạo xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một tủ kính. Y nhìn thấy một sợi dây chuyền có tên Giọt Lệ Của Mặt Trăng. Dây chuyền là kiểu đơn giản với chất liệu bạch kim, mặt dây được tạo thành từ một viên đá aquamarine hình lưỡi trăng và một viên kim cương trong suốt hình giọt nước. Sợi dây chuyền này có kiểu dáng đơn giản và trang nhã, không phân biệt giới tính người đeo. Quan trọng nhất là nó khá giống với hình xăm của y. Nhân viên cửa hàng hỏi Lục Tuyết Minh có muốn thử không? Y liếc nhìn giá gần 6 con số, rồi lắc đầu nói không cần thử. Khi Lâm Chỉ Ngu lấy xong đồ, cả hai cùng nhau trở về. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 29 của Lương Khởi Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là tiệc sinh nhật, nhưng địa điểm lại được tổ chức ở nhà của anh và Lâm Chỉ Ngu, chỉ mời một vài người bạn thân thiết. Lâm Chỉ Ngu mở cửa nhà, vừa thay xong dép đã bị người từ phía sau ôm chặt. Cậu còn chưa kịp bảo Lương Khởi Hạc đừng nghịch ngợm, thì đã bị Lương Khởi Hạc quay mặt lại và hôn nhẹ lên môi ngay trước mặt Lục Tuyết Minh. Lục Tuyết Minh bình thản đứng một bên, trên môi vẫn mang theo nụ cười, nhìn cảnh này. Lâm Chỉ Ngu vội vàng gỡ tay Lương Khởi Hạc ra. Được rồi, mau thả em ra. Lương Khởi Hạc vẫn không chịu buông, mỉm cười với Lục Tuyết Minh. Đến rồi à, sao tay không mang gì vậy, quà của anh đâu? Lục Tuyết Minh từ túi quần lấy ra một phong thư gấp, đưa cho anh ta. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, tự anh phải điều chỉnh thời gian sao cho hợp lý, dù sao vé này cũng khó có được. Lương Khởi Hạc nhận lấy, không mở ra mà bỏ vào túi, cười nói. Cảm ơn, ăn nhiều chút, hôm nay có khá nhiều món ngon. Nói rồi lại nhìn Lâm Chỉ Ngu, Chí Hành sắp đến rồi. Lâm Chỉ Ngu ngạc nhiên, anh ấy về rồi à, khi nào vậy? Vừa xuống máy bay tối qua, Lương Khởi Hạc giúp Lâm Chỉ Ngu để đồ lên bàn trà trong phòng khách. Rồi Lâm Chỉ Ngu lại hỏi. Vậy chuyện ly hôn của anh ấy giải quyết xong rồi sao? Giải quyết rồi, kéo dài mất nửa năm, nếu không giải quyết xong chắc cậu ấy phát điên mất. Lương Khởi Hạc nói, rồi quay sang Lục Tuyết Minh. Tuyết Minh, cậu ngồi trước đi, anh xuống dưới đón bạn. Lục Tuyết Minh gật đầu, đợi Lương Khởi Hạc ra ngoài y mới hỏi Lâm Chỉ Ngu. Người anh ấy đón là Dương Chí Hanh. Lâm Chỉ Ngu vừa mang đồ vào bếp vừa đáp. Ừ. Anh ấy mấy năm nay ở Brazil, nhưng lần này xong vụ ly hôn thì sẽ không trở lại nữa. Lục Tuyết Minh là bạn thân nhiều năm của Lâm Chỉ Ngu, đương nhiên đã nghe qua tên Dương Chí Hanh. Anh ta là bạn thân từ nhỏ của Lương Khởi Hạc, gia thế cũng ngang ngửa nhưng anh ta không may mắn như Lương Khởi Hạc. Cha mẹ ly hôn sớm, vợ cũng là một người không an phận. Vì là hôn nhân gia tộc, hai người cứ sống như xa lạ. Đầu năm ngoái, vợ anh ta bắt đầu đòi ly hôn vì có người mới. Dương Chí Hanh chẳng quan tâm gì, nhưng gia đình hai bên không đồng ý. vợ anh ta đã gây ra đủ thứ chuyện khiến danh tiếng của Dương Chí Hanh bị ảnh hưởng, cuối cùng phải ra tòa ly hôn. Vụ kiện này ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai gia đình, đương nhiên không thể giải quyết nhanh chóng, may mắn là sau nửa năm cuối cùng cũng xong. Lâm Chí Ngu vừa rửa rau vừa nói, anh ấy và Khởi Hạc tính cách khá giống nhau, luôn tỏ ra không để bụng chuyện gì. Nhưng Khởi Hạc cũng nói không biết anh ấy có phải đang gắng gượng không, mỗi lần hỏi đều bảo không sao. Lục Tuyết Minh bóc xong quả trứng cút cuối cùng, đổ vỏ vào thùng rác rồi nói. Chuyện này mỗi người một ý, chủ yếu là xem anh ấy có tình cảm như thế nào với vợ. Tôi cũng nói thế, nhưng giờ giải thoát rồi thì tốt, hy vọng anh ấy sớm tìm được người phù hợp. Lâm Chí Ngu đặt cá đã rửa sạch vào đĩa, tiếp lời. Thực ra anh ấy là người rất tốt, hồi đó tôi và Khởi Hạc có không ít hiểu lầm, may mà có anh ấy giúp đỡ. Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng mở cửa, Lâm Chí Ngu rửa tay rồi cùng Lục Tuyết Minh đi ra, vừa bước vào phòng khách đã thấy người đi cùng Lương Khởi Hạc. Dương Chí Hanh mặc áo thun trắng và quần thể thao, chiều cao tương đương với Lương Khởi Hạc, nhưng khuôn mặt có phần thư sinh hơn, sống mũi cao và đeo kính gọng vàng, vừa thấy Lâm Chí Ngu đã mỉm cười. Chí Ngu, lâu quá không gặp, Lâm Chí Ngu cũng cười ôm anh một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu không gặp, chào mừng anh trở về. Khi Dương Chí Hanh buông Lâm Chí Ngu ra, Lương Khởi Hạc chỉ vào Lục Tuyết Minh và giới thiệu. Đây là Lục Tuyết Minh. Dương Chí Hanh nhìn Lục Tuyết Minh, nụ cười trở nên dịu dàng và lịch sự hơn. Anh giơ tay về phía Lục Tuyết Minh. Rất hân hạnh, tôi là Dương Chí Hanh. Cách chương.